Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dịch tắm xong, sau khi đi lại tại gian phòng do dự rất lâu. Nàng là nên trực tiếp ăn mặc gì đi đây? Hay vẫn là mặc quần áo tử tế đi đây? 11 giờ, Tống Dịch gõ cửa phòng Hứa Hân Giao. Hứa Hân Giao mở cửa, nhìn dáng dấp là mới vừa tắm xong. Ngươi ngồi trước, ta thổi một hồi tóc. Tống Dịch ngoan ngoãn ngồi ở bên giường, nhìn Hứa Hân Giao tại phòng vệ sinh quay về tấm gương thổi tóc. Váy ngủ Hứa Hân Giao linh lung có hứng thú thân thể. Tống Dịch nhìn nhìn cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Thổi xong tóc, Hứa Hân Giao từng bước hướng đi bên giường. Thuần thục ngồi quỳ chân tại Tống Dịch trên người. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Hân Giao câu nói đầu tiên để Tống Dịch nhen lửa. Buông lỏng một chút, Hứa Hân Giao cảm giác được Tống Dịch căng thẳng. Bởi vì Tống Dịch trên người bắp thịt đều vỡ lên, vuốt có chút cứng cứng. Hứa Hân Giao mới vừa nhẹ nhàng hôn Tống Dịch một cái. Tống Dịch liền không thể chờ đợi được nữa hôn lên. Tống Dịch tay cũng không có nhàn rỗi, sờ lên bắp đùi Hứa Hân Giao, sau đó là cái mông, sau đó là lưng, cuối cùng đứng ở sau gáy. Hứa Hân Giao bên trong là chân không, không có khắc chế. Tống Dịch tin tức tố cuồn cuộn không ngừng tản mát ra. Mãnh liệt bạc hà mùi vị để Hứa Hân Giao phản ứng mãnh liệt. Nàng ướt, Tống Dịch phản ứng cũng rất mãnh liệt. Nàng cảm giác trên người người, vui tươi khiến người ta điên cuồng. Dưới thân tuyến thể cũng cấp tốc nở lớn, chống đỡ tại giữa hai chân Hứa Hân Giao. Hai người hôn đến giằng co, không khí bên người cũng giằng co lên. Tống Dịch cảm giác cả người đều đốt lên, thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao. Hứa Hân Giao nhân lúc hai người tách ra khe hở, đem váy ngủ cởi ra. Sau đó nhân lúc Tống Dịch không có phản ứng lại đưa nàng đẩy ngã ở trên giường. Một bộ thân thể trần truồng bày ra trước mắt Tống Dịch. Tuy rằng đều là nữ, nhưng trời cao lại yêu chuộng. Hứa Hân Giao mặt đã là vạn người chọn một. Khuôn mặt này bên dưới thân thể cũng là hoàn mỹ không một tì vết. Thon dài cổ, tinh xảo xương quai xanh, vú to, eo nhỏ thon thon, xuống dưới nữa chính là giữa hai chân thần bí. Đẹp mắt à, Hứa Hân Giao một bên hưởng thụ ánh mắt Tống Dịch, một bên gỡ bỏ Tống Dịch áo ngủ. Tống Dịch bên trong còn ăn mặc nội y cùng quần lót. Hứa Hân Giao hạ thân. Tống Dịch ngoài miệng nhưng rơi vào khoảng không, khí tức rơi vào bên tai của nàng, môi, đầu lưỡi, Hứa Hân Giao thậm chí dùng lên hàm răng, từ bên tai của nàng đến toàn bộ vai, tùy ý trêu chọc. Hứa Hân Giao hiện tại bị dục vọng cảm hóa, nhiệt độ có sở tăng lên trên, nhưng tay nàng như cũ có chút lạnh, nhưng mà đối với hiện tại dục hỏa đốt người Tống Dịch tới nói phi thường thoải mái. Hứa Hân Giao bàn tay tiến vào Tống Dịch trong nội y. Một cái tay vừa vặn nắm giữ, nhẹ nhàng sờ một cái. Tống Dịch trong miệng liền thẳng hút vào khí. Hứa Hân Giao một cái tay khác ngay ở bụng Tống Dịch qua lại. Tương tự xoa xoa cường độ. Tống Dịch lòng ngứa ngáy. Tống Dịch tiếng thở toàn rối loạn. Dưới thân tuyến thể chướng đến đau đớn, làm cho nàng không nhịn được. Cách quần lót ma sát chân tâm Hứa Hân Giao, không biết có phải là nàng ảo giác, nàng cảm giác quần lót bị thấm ướt, đang thời điểm nàng khó chịu đế. Hứa Hân Giao đứng dậy, giúp nàng cởi quần lót, sau đó xoa xoa tuyến thể, quỳ gối cái kia bên trên. Tống Dịch tầm mắt nhất thời tập trung ở hai chân Hứa Hân Giao. Không có bộ lông, tuy rằng trong phòng tia sáng không đủ, nhưng Tống Dịch ngờ ngợ nhìn thấy một mảnh. Hứa Hân Giao một tay đỡ tuyến thể, một tay ở phía sau trông đỡ Tống Dịch trên đùi, chậm rãi ngồi xuống. Cách chương